Chương 475, Bố thí. 20 chọn sân công, một cái nấu nước, hai cái chọn rượu, thừa 17 cá nhân chung hai cái chọn cùng Bích Hà nương nương khăn quàng vai kinh thiên, năm cái chọn hương nến dầu tháp, năm cái chọn bột gạo lương dầu, lại năm cái chọn cùng Bích Hà cùng trên dưới tất cả đạo nhân quần áo mùa đông giống hương khói dầu tháp bột gạo. Những vật này trước kia đã giao cho trong miếu, lưu lại quần áo mùa đông thì phải do tạ thượng thân giao đến cắt trong tay tỏ vẻ cung kính. Sau bữa cơm chủ trì làm tiểu đạo sĩ đến thỉnh tạ thượng đi đại điện. Hồng Tảo đeo lên khăn che mặt cùng đi. Tạ thượng tiến điện nhìn đến Bích Hà nguyên quân dĩ nhiên treo thượng hắn hôm nay vừa lấy đến đỏ chót kỳ lân xăm áo choàng, lập nói cho Hồng Tảo nói, cái kia kỳ lân áo choàng chính là ta đưa. Tuy là ban ngày, mà còn điểm ánh đèn, nhưng bởi điện phủ cao thâm xanh biếc cho nên, ánh sáng như cũ tối tăm. Thêm khăn che mặt thượng hồng sa che. Hồng Tảo liền Bích Hà nguyên quân giống chính mặt đều xem không rõ lắm, liền càng khoe luận thần tượng phía sau hệ quần áo hoa văn. Tạ thượng nhìn Hồng Tảo trong chốc lát bên trái đầu trong chốc lát phía bên phải đầu, đoán nàng thấy không rõ, liền nâng tại vén lên Hồng Tảo che mặt hồng sa che phủ đến mạo đỉnh, sau đó cười nói, nhìn như vậy Thanh A thấy rõ Hồng Tảo cười, chuyển lại A một tiếng tự tin nói, còn thấy được Bích Hà nguyên quân đỉnh đầu kỳ lân hoa cái. Bích Hà nguyên quân tố tượng trên đỉnh đầu hoa cái cũng giống tố tượng thượng khoác áo choàng bình thường tầng tầng lớp lớp, sợ là có trên trăm kiện, mà tạ thượng chuyên môn kỳ lân văn hoa che chính gắn vào nhất ngoài bên cạnh. Tạ thượng nghe vậy không khỏi đắc ý, tiếp tục nói cho nói, phía trước trên hương án kỳ lân nến cũng là chủ trì cùng lao đạo sĩ dĩ nhiên tại trong điện chờ. Nhìn đến khăn che mặt vén lên sau Hồng Tảo khuôn mặt, chủ trì nhịn không được di một tiếng tán thưởng nói, tốt tướng mạo khó được hãn hữu, không trách câu tam thán chủ trì trong mắt tốt tướng mạo tự nhiên không chỉ là khuôn mặt đẹp. Lao đạo sĩ nghe sau vê dâu tự hào cười nói, cái này hai cái hài tử đều là ta nhìn trưởng. Nghe vậy chủ trì trong lòng lập dâng lên đối tạ ra đồng tình, từng cái này được bị hắn sư thúc lừa bao nhiêu rượu. Lao đạo sĩ không biết chủ trì hoán thầm, hắn hôm nay được nhị gánh hảo cửu, tình điểm có thể uống nhất đông, tâm tình vừa lúc, thích lên mặt dạy lời nói, thượng ca nhi ngươi gặp qua hai lần. Về sau gặp cũng dễ dàng, ngược lại là hắn tức phụ, ngươi thừa hiện tại cẩn thận nhìn một cái, quay đầu ta nói với ngươi nói chuyện của nàng, ngươi liền có thể chống lại. Phu thê đồng sinh cộng tử, hơi thở tương thông. Bất đắc dĩ càng là phú quý người ta càng nói truy cứu nam nữ đại phòng, xem tướng xem khí bình thường đều chỉ có thể nhìn đến nam nhân. Khó được hôm nay cơ hội, lão đạo sĩ tính toán chỉ điểm sư điệt tướng phu nhân mặt. Hắn điểm ấy cỏ uống rượu tài nghệ vẫn là phải có cái truyền nhân cái gọi là bố thí, tức là lấy lòng từ bi mà thi phúc lợi cùng người. Nhân quả kinh nói tài bố thí được tài phú, pháp bố thí được thông minh trí tuệ, không sợ bố thí được khỏe mạnh trường thọ. Tạ gia lấy đọc sách khoa cử lập nghiệp được hưởng phú quý, vì vậy đặc biệt thích thi y lý thi cơm ấn kinh gia thư để cầu con cháu hiền hiếu, phú quý trường tồn. Tạ thượng đánh tiểu theo tạ lao thái gia, tạ tử an thai tuyển mắt nhiễm. Hôm nay cùng tức phụ đến Bích Hà cùng cũng chuẩn bị cho đạo nhân nhóm áo cơm nhất người một bộ bao hàm mũ đông, miên hải, áo đông, quần áo mùa đông cùng một túi to dầu thực vật đào thủ. Mỗi phân áo cơm đánh thành bọc quần áo, từ Hồng Tảo đưa cho tạ thượng, lại từ tạ thượng chuyển cho Bích Hà cùng một đám lưu lại cầm dạo chơi đạo sĩ từng cái liền phòng bếp nhóm lửa đạo nhân đều không kéo xuống lúc trước Hồng Tảo tuy muộn đếm theo nàng bà Vân Thị bố thí nhưng đều là đem tài vật giao đến hữu hạn vài nhân thủ trong. Cùng hoàn thành nhiệm vụ đồng dạng, không gì cảm ngộ nhưng hôm nay Hồng Tảo chạm sau lưng tạ thượng xuyên thấu qua khăn che mặt thượng hồng sa nhìn đến mấy cái đường. Nhỏ người lấy đến đảo tô sau không che giấu được vui vẻ, không khỏi có chút xúc cảnh sinh tình từng cái trước kia không gì thị tan thời điểm tỷ cũng đặc thèm bóng nhây đảo tô kiếp này không thể so kiếp trước, xuất ra đều là người trưởng thành bản thân tuyển kiếp này người xuất ra, đặc biệt tiểu hài tử nhiều là phụ mẫu đều mất, tộc nhân không dựa vào. Không nhà để về cô nhi từng cái kiếp này nhưng không có cô nhi viện. Sự thật tồn tại xã hội cô nhi liền có không ít chạy về phía miếu quan chờ nước ngoài nơi tốt xấu sẽ không đói chết, mà trưởng thành sau còn có thể có thân tự do. Nghe nói cái này đại khánh triều khai triều quá ảm, tổ trước kia vì sống tạm liền từng xuất ra làm qua hòa thượng quả nhiên tồn tại liền có này hợp lý tính. Hồng Tảo cảm khái, cái này Bích Hà cùng, bất quá 80 lại tới đạo nhân. Kết quả lại có hơn 10 cái đường nhỏ người. Tạ thượng tới chỗ này tán chút tiền cũng là nên. Cho yếu thế quần thể quan tâm là một cái xã hội văn minh tiến bộ tiêu nếu kiếp này đạo quan miếu thờ gánh chịu cô nhi viện công năng, kia sau này ngày Tết nàng cũng hẳn là cho miếu quan đưa chút bộ đồ mới bánh kẹo, dỗ dành bọn nhỏ cao hứng cao hứng. Gả vào Tạ gia 10 năm, theo cha mẹ chồng làm vô số bố thí hồng tạo cuộc đời đệ nhất hồi cảm nhận được bố thí ý nghĩa, phát tâm bố thí tốt áo cơm, Tạ thượng cùng chủ trì cùng lão đạo sĩ cáo tử. Lão đạo sĩ thừa cơ lấy ra một tờ đối gác phù nói, thượng ca nhi, đây là cầu tử phù. Ra đi sau ngươi cùng ngươi tức phụ đã bái tam thanh sau chế thành nước đùa uống xong liền thành. Tạ thượng hoàn toàn không tiếp, chỉ chắp tay cười nói, lao đạo gia, ngài sớm thưởng nói một chuyện không phiền hai chủ. Phù này nước vẫn là thỉnh ngài lão thay ta chế á lo được lo mất nói chính là Tạ thượng lúc này tâm lý từng cái quá mức coi trọng đầu thai nhi tử. Tạ thượng cực kỳ lo lắng tự chế nước đùa khi tay chân tay máy chế phế đi. Lão đạo sĩ khó được không có mượn cơ hội lừa đảo mớn rượu, dứt khoát đáp, tốt lấy một con sạch sẽ bắt trà, đem phủ dẫn cháy sau để vào, sau đó tới lên bàn thờ thượng cùng tịnh thủy, lại cùng đến tam thanh giống trước. Tạ thượng nín thở ngưng thần nhìn xem lão đạo sĩ động tác, mắt thấy lão đạo sĩ dâng hương, nhỏ giọng đề điểm hồng tảo nói, trong chốc lát ngươi cùng ta cùng nhau bái. Tuy rằng trong lòng bài xích nước đùa, nhưng mắt thấy Tạ thượng coi trọng như vậy, hồng tảo chỉ phải lén an ủi chính mình, giấy vàng từ cỏ sở chế, thuốc nhuộm lấy từ sơn chi quả cùng hoại hoa, đều có thể ăn từng cái ít nhất cừu ăn không chết, mà vẽ bùa chu sa càng là thuốc bắc, nàng hôm nay ngẫu nhiên ăn một chút, vẫn là thối hỏa tiêu độc qua, hẳn là không có việc gì đi trọng yếu, lao đạo sĩ cũng không thể có khả năng bình an sống đến bây giờ số tuổi này, thậm chí còn đại ngôn chỉ thủy thành thủ. Thích mê tín. Dựa vào đối lao đạo sĩ dâu trắng tín nhiệm, Hồng Tảo không nói gì cùng Tạ thượng phân uống xong lao đạo sĩ cho nước bùa. Nhìn Hồng Tảo buông xuống bát, lao đạo sĩ lại nói, thượng ca nhi, ngươi lúc này trùng trạng nguyên, lao đạo cũng không có gì tốt tặng cho ngươi. Mấy ngày hôm trước ta tại cái này đỉnh núi đào mấy khối cục đá cho ngươi chấn trạch lao đạo sĩ tự giác là một trưởng bối, phải cấp trung trạng nguyên Tạ thượng đưa kiện giống dạng hạ lễ. Nhưng hắn thân không vật dư thừa, liền căn cứ kháo sơn cật sơn ý nghĩ tìm sơn dân thay hắn đào chút thái sơn thạch đến đáp. Thái sơn thạch phú thái sơn dương cương không khí, nguyên là chấn trạch thánh vật. Tạ thượng trong kinh nhà mới chính cần vật ấy cho dù hôm nay lão đạo sĩ không đưa, Tạ thượng cũng muốn sinh biện pháp mua. Kéo cục đá xe ngựa đều là có sẵn từng cái trước trang quần áo mùa đông hương đến những vật này hai chiếc xe ngựa hiện đều trống đi. Chấn trạch chỉ một khối là đủ rồi Tạ thượng ngược lại là không lòng tham tục ngữ nói ngàn dặm không phiến thô lỗ. Cục đá nặng, vận chuyển không tiện, nhưng có cái ý tứ liền thành. Người đây lại không hiểu đi lão đạo sĩ thần bí cười nói, thượng ca nhi, ta hôm nay dạy ngươi một cái pháp môn. Hôm nay cái này thái sơn thạch ngươi có thể kéo bao nhiêu, kéo về đi sau cho ngươi viện trước nhà sau nhà mang lên từng cái ngụ ý gia nghiệp trưởng thành, vững như thái sơn. Ngươi không phải là muốn nhi tử sao ngươi gia nghiệp đều trưởng thành, còn lo lắng không có tiền đồ nhi tử Tạ thượng nghe được hữu lý, liền phân phó Trương Ất gọi vừa mới chọn sơn công có thể nâng bao nhiêu liền nâng bao nhiêu thái sơn thạch xuống núi. Xe ngựa không lo, không đủ có thể lại mướn. Xuống núi thời điểm, Hồng Tảo cuối cùng đã nhận ra sớm thưởng mãnh lực lên núi di chứng từng cái hai đùi run run, sắp yếu đuối. Mà ngày mai, Hồng Tảo biết còn đem thêm đau nhức. Tạ thượng cũng không chịu nổi. Dù sao đây mới là hắn lần thứ hai lên núi, hắn bình thường cũng ít có lớn như vậy lượng vận động. Bất quá khi tức phụ, Tạ thượng vĩnh viễn sẽ không thừa nhận chân của mình nhuyễn. Đường núi ven đường vô số khắp đá. Vừa vặn có thể dừng lại thưởng thức lại đi. Như thế Hồng Tảo cùng Tạ thượng liền giống thần tiên trong truyền thuyết quyến lữ bình thường một đường lợi bình ma nhai khắp đá phiêu nhiên xuống núi, không ai để ra một câu mệt. Ngồi trên xe ngựa, mông chịu đến tọa ỷ. Hồng Tảo theo bản năng hai tay nắm chặt quyền đầu gõ gõ bắp đùi của mình. Tạ thượng lên xe nhìn thấy, thay Hồng Tảo bắt lấy không kịp lấy xuống khăn che mặt, nhẹ nhàng nở nụ cười, rất mệt mỏi Hồng Tảo chợp mắt dựa đến Tạ thượng bả vai, rất vui vẻ nếu vui vẻ cũng gọi là mệt, nàng nguyện ý mỗi ngày như thế mệt nhọc. Tạ thượng miệng chưa nói, lại nâng tay ôm Hồng Tảo vai, diện mạo cũng chịu cọ đến Hồng Tảo đỉnh đầu. Cảm nhận được đỉnh đầu trọng lượng, Hồng Tảo đưa tay ôm chặt Tạ thượng eo. Tạ thượng vuốt nhẹ cầm Hồng Tảo tay từng cái trong nháy mắt, hai người liền ôm được giống trẻ sinh đôi kết hợp nhi bình thường thân mật khăng khít. Hồng Tảo, Tạ thượng chính mình nhắm mắt tỉnh lại dặn dò Hồng Tảo nói, đừng ngủ trời lạnh rồi, lúc xuống xe thụ phong không tốt. Hồng Tảo cũng biết kiếp này phong hàn khó trị, miệng đáp ứng rất tốt, nói không ngủ, thực tế trong lại là xe khẽ động, xe tướng vừa mới bắt đầu lạp, nàng liền Thùy Hồng tạo đời này liền không giống hôm nay như thế lao quá lực nhất trước kia cắt bận bịu đều không có Hồng tạo ngủ được cực kỳ quen thuộc, thậm chí còn ngáy ho ho tạ thượng nghe được động tĩnh, có chút đau lòng sờ sờ Hồng tạo đầu. Trong lòng nghĩ lại là Hồng Tảo vừa mới câu kia thật cao hứng nhất hắn tức phụ có phải hay không chỉ cần. Cùng với hắn, tạ thượng tự kỳ nghĩ, lại khổ cũng thấy ngọt xe dừng lại đến thời điểm, tạ thượng cực kỳ không tình nguyện đánh thức Hồng Tảo từng cái nếu không phải là nghỉ ngơi một đường, hắn càng thêm chân mềm, hắn rất có thể cho Hồng Tảo ngủ tiếp, hắn ôm nàng vào nhà. Hồng Tảo ngủ say, đột nhiên bị đánh thức, không khỏi có chút mơ hồ, ngẩn ra tốt một khắc mới hoảng hốt hỏi. Đây liền đến theo bản năng muốn đứng lên, nhưng bị tạ thượng đè lại chờ. Tạ thượng nói, Kim Quế Hương Lan lấy áo choàng đi. Hồng Tảo túi đầu nhìn xem trên người áo choàng, có chút vô tội, đây không phải là tạ thượng giải thích, cái này lông nỉ áo choàng quá mỏng. Ngươi mới vừa ngủ, hiện nay xe được bọc kiện miên Hồng Tảo đầu tựa vào tạ thượng ngực, hai má cảm nhận được tạ thượng lúc nói chuyện lồng ngực chấn động, có chút mơ hồ nghĩ, động tĩnh lớn như vậy. Nàng vừa như thế nào sẽ không nghe thấy tạ thượng cùng nha đầu nói chuyện mắt thấy Hồng Tảo lại muốn mơ hồ đi qua, tạ thượng lại đẩy Hồng Tảo nói, chậm rãi có thể, hiện nhưng đừng ngủ nữa. Cơm tối đã có, ăn cơm an tâm ngủ Hồng Tảo cảm thấy nàng tuyệt không đói, rất không cần ăn cơm chiều, nhưng nghĩ đến dĩ nhiên ngủ một đường, có chút ngượng ngùng nói, lao ra, vừa ngài đều không có ngủ sao đường Thái Bình, tạ thượng ôm Hồng Tảo cũng híp một chút, nhưng lập tức tạ thượng chỉ nói, ta ngược lại là muốn ngủ, nhưng làm sao có người tại thai ta biên đánh hô. Thanh âm lớn đến cùng xét đánh đồng dạng, kêu ta muốn ngủ cũng không thể ngủ. Hồng Tảo không tin, ta ngủ chưa từng đánh hô tạ thượng nhìn xem Hồng Tảo cười mà không nói, vẫn chưa phản bác. Trái lại Hồng Tảo chính mình hư tâm, thử hỏi, thật sự tạ thượng không đáp hỏi lại, nếu không, ta cho ngươi học một ít Hồng Tảo nhanh chóng vây tay, không cần nàng mới không muốn tự dứt lấy nhục lao ra, Hồng Tảo thay đổi đề tài. Vừa ngươi nói cơm tối, hôm nay cơm tối chúng ta ăn cái gì?